sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 114, PN, Như Như Ích Dung Từ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu nhìn sợi dây thừng buông xuống, do dự một lúc nếu cô rơi xuống là do có người sắp đặt, thì sợi dây này có ý tốt gì không tung từ xuất hiện một cách trùng hợp như vậy, còn mang theo dây thừng, điều này thật sự rất đáng ngờ. Cô lại nhìn lên, thấy Dung Từ vẫn còn mồ hôi rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, thở dốc, nhưng cô vẫn quyết định nắm lấy dây thừng. Dung Từ yếu như vậy, một tay cô có thể dễ dàng khống chế được. Với cái hố sâu hơn 2 mét, Ôn Duy Nhu đã rất nhanh leo lên nhờ vào sức kéo của dây thừng. Khi cô trèo lên, cảnh giác nhìn Dung Từ, nhưng lại thấy cô ấy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, tay buông ra khỏi dây thừng run rẩy, lòng bàn tay bị siết đến mức chảy máu, để lại vết máu rõ rệt trên làn da trắng. Ôn Duy Nhu hít một hơi, nhìn quanh, không có ai khác, cũng không có cây cối, dây thừng không buộc vào bất kỳ vật gì để làm điểm tựa. Toàn bộ là dựa vào tay Dung Từ kéo cô lên. Cảm ơn, tay của cậu, Ôn Duy Nhu đang nói, thì thấy Dung Từ vẫy tay, chỉ về phía chân Ôn Duy Nhu. Lúc rơi xuống hố, Ôn Duy Nhu đã cuộn quần lên, kéo tất xuống gần cổ chân, lúc này có thể thấy rõ vết sưng đỏ và bầm tím. Chân bị chật, bạn đồng hành của tôi đã gọi người đến, khi họ đến thì sẽ ổn thôi, không sao đâu. Ôn Duy Nhu nói, vẫn đang thở hổn hển. Nhưng dường như Dung Từ không nghe thấy những lời Ôn Duy Nhu nói, cô ta tháo giày của Ôn Duy Nhu ra, những ngón tay lạnh lẽo đặt lên gần mắt cá chân của cô. Chẳng phải em muốn nhận được Hỏa Phượng Huy chương sao? Tôi không muốn Dung Trì lại nhận được nó nữa. Ôn Duy Nhu co chân lại, giọng Dung Từ lạnh lùng vang lên. Hai ánh mắt giao nhau, mặc dù Dung Từ vẫn chưa điều chỉnh hơi thở cho đều đặn, nhưng ánh mắt của cô ta lại vô cùng lạnh lùng. Khi đối diện với ánh sáng, ánh mắt của cô không còn đen tối như trước, mà có một lớp ánh sáng màu hổ phách nhạt nhòa. Giữa họ có phải chị em hòa hợp không? Ôn Duy Nhu ngây người một lúc, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương ập đến, ngay sau đó lại biến mất. Chớp mắt, cô nhìn thấy Dung Từ xoay lại mắt cá chân của cô. Mắt cá chân vừa rồi bị biến dạng, giờ đã trở lại vị trí ban đầu. Không nghiêm trọng lắm, những ngày tới có thể sẽ đau, cố gắng giữ chân không chạm đất. Dung Từ bình tĩnh nói, lấy thuốc xịt lên khu vực gần mắt cá chân của Ôn Duy Nhu, rồi lấy miếng dán lạnh dán vào gần mắt cá chân của cô. Cảm giác lạnh lẽo làm dịu đi cơn đau bỏng rát lúc nãy. Em nếu không chịu nổi, có thể xin rút lui. Dung Từ lại nhìn Ôn Duy Nhu nói, cái đau này, tôi có thể chịu được, tôi sẽ không bỏ cuộc với Hỏa Phượng Huy chương. Ôn Duy Nhu cắn răng nói, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt vì cơn đau lúc nãy đã lấp đầy khóe mắt. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, không biết có phải là cảm giác của Ôn Duy Nhu không, nhưng cô cảm thấy trong mắt Dung Từ có chút ý cười. Chuyển chỗ, Dung Từ nói với Ôn Duy Nhu, đứng dậy đeo ba lô, giơ tay kéo Ôn Duy Nhu. Chân chỉ cũng cần bôi thuốc, Ôn Duy Nhu nói, không sao, chúng ta ra khỏi đây trước, tôi cõng em. Dung Từ không để ý nói, kéo Ôn Duy Nhu dậy, đồng thời cúi người ra hiệu để Ôn Duy Nhu lên. Tôi vẫn nên tự đi thì hơn. Ôn Duy Nhu không ngờ Dung Từ lại muốn cõng cô. Dáng vẻ yếu ớt của Dung Từ khiến Ôn Duy Nhu cảm thấy mình có thể đè bẹp cô. Chân của cậu cần được nghỉ ngơi. Mình không muốn đến lúc đó huy chương lại bị Dung Trì lấy mất. Dung Từ quay lại nhìn Ôn Duy Nhu, giọng lạnh lùng nói. Ôn Duy Nhu nghĩ một lát rồi cúi người, nằm lên lưng Dung Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Từ nhìn chung rất gầy. Khi Ôn Duy Nhu nằm lên lưng, cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Cô có thể cảm nhận được xương bướm của Dung Từ dưới lớp áo. Trong khoảnh khắc, Ôn Duy Nhu cảm thấy thương hại Dung Từ. Có lẽ cô ấy sống rất khó khăn ở nhà họ Dung. Mẹ từng nói, người thừa kế nhà Dung phải là alpha xuất sắc nhất. Cha của Dung Từ vốn là alpha xuất sắc nhất của nhà Dung, nhưng không hiểu sao lại qua đời. Cha mẹ mất, Dung Từ lại lớn lên dưới ánh hào quang của Dung Trì. Thân thể yếu ớt, học hành không tốt, mọi thứ đều bị đem ra so sánh với Dung Trì. Hay là cậu đỡ mình đi, đừng mang mình trên lưng, nặng quá. Ôn Duy Nhu nghĩ rồi khẽ nói, tôi không muốn phải dọn dẹp thêm một dấu chân trên đất, nắm chặt lấy tôi đừng cử động. Giọng Dung Từ lạnh lùng vang lên, không cho Ôn Duy Nhu xuống. Dù hơi thở của cô trở nên nặng nhọc, nhưng Dung Từ vẫn cõng Ôn Duy Nhu rời đi, giữa chừng còn dùng gậy leo núi xóa đi dấu chân. Khi đến bên cây đại thụ nghiêng trên mặt đất, Dung Từ dừng lại, đặt Ôn Duy Nhu xuống. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, cảm giác cô ấy có thể ngã bất cứ lúc nào, rất yếu ớt, tóc ướt đẫm, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thở dốc nặng nhọc. Giống như một cây cối có vẻ yếu ớt, lay lắt trong gió bão, sắp bị thổi ngã nhưng lại gắng gượng trông đỡ cơn gió. Cậu không sao chứ, nghỉ ngơi một chút đi, tay cậu, Ôn Duy Nhu nói với Dung Từ, vẫn lo lắng cho tay cô. Dung Từ liếc nhìn Ôn Duy Nhu, lắc đầu, lấy từ trong túi ra một bình xịt, xịt một vòng quanh để tránh muỗi, rắn và côn trùng, sau đó lấy một tấm thảm chống ẩm trải ra dưới đất, bảo Ôn Duy Nhu ngồi lên. Là vì, đối thủ của kẻ thù là bạn sao? Ôn Duy Nhu hỏi Dung Từ. Coi như vậy đi, Dung Từ hơi dừng lại, nói một câu, nhưng không nghỉ ngơi mà lấy từ dưới gốc cây đổ xuống một cái sẻng, bắt đầu đào đất trên một mảnh đất không có cỏ mọc. Ôn Duy Nhu không hiểu Dung Từ đang làm gì, chỉ nhìn cô đào xong đất, bên trong bốc lên hơi nóng, rồi thấy cô đào ra một cục đất. Lớp đất đã được nướng, vỏ ngoài trông có màu vàng, khi Dung Từ đập lớp đất ngoài cứng lại, lộ ra lá cây bên trong, đồng thời một mùi thịt thơm ngào ngạt bay lên. Ôn Duy Nhu không nhịn được nuốt nước miếng, mấy ngày nay ăn bánh quy nén và cháo loãng, giờ nhìn thấy thịt mà mắt sáng lên. Đây, bổ sung sức lực, Dung Từ xé một đùi gà, đưa cho Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu cảm thấy như mắt mình sắp muốn rơi ra ngoài. Điều kiện này là sao thế? Dung Từ lại còn lén lút thêm bữa, gà là cô tự bắt được sao? Cô tự làm hết à? Cô ấy thật sự không phải như những gì người ta đồn đại, hoàn toàn không phải kẻ vô dụng như vậy. Cảm ơn, Ôn Duy Nhu không kiềm chế được nữa, thực sự quá thèm. Cầm đùi gà cắn một miếng, cảm giác cả linh hồn mình như muốn bay ra ngoài. Thịt gà này ngon tuyệt vời, nói thật, có khi còn ngon hơn cả bà nội làm. Sau khi ăn hết một chiếc đùi gà cùng với phần xương giòn, Ôn Duy Nhu lại thấy thêm một chiếc đùi gà trước mắt. Không thể để mình tôi ăn hết, cậu cũng ăn đi. Tôi ăn nữa thì thấy hơi ngại. Ôn Duy Nhu nói, tôi ăn rồi, cậu ăn không hết cũng sẽ lãng phí. Tôi sẽ không mang về trại đâu. Dung Từ nói, ánh mắt cô lộ ra một nụ cười nhẹ. Vậy thì không thể lãng phí, tôi vẫn có thể ăn. Cảm ơn cậu, sau này có việc gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Ôn Duy Nhu liếm môi nói, nhận lấy chiếc đùi gà thứ hai. Cậu không sợ tôi là người Dung Chỉ phái tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là chị em có huyết thống, còn cậu chỉ là người ngoài. Chỉ với mấy câu tôi nói lúc nãy, cậu đã tin rồi sao? Thịt gà có độc, bây giờ cậu đã trúng độc rồi. Ôn Duy Nhu cắn một miếng, giọng Dung Từ vang lên, Ôn Duy Nhu ho dữ dội vài tiếng. Dung Từ, cậu, Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ với ánh mắt đầy tức giận, trừng mắt nhìn cô. Cô vừa rồi còn thương cảm cho Dung Từ sống vất vả, vậy mà giờ. Đùa thôi, thịt gà là an toàn, những gì tôi nói vừa nãy đều là thật. Sau này đừng dễ dàng tin người như vậy, đồ ăn của người lạ đưa, đừng nhận, giọng Dung Từ lại vang lên, cậu chơi tôi à, cậu tin không, tôi bây giờ sẽ đánh cho cậu khóc. Ôn Duy Nhu tức giận, túm chặt lấy cổ áo Dung Từ, với giọng nói ngây ngô nhưng lại đầy vẻ đe dọa. Lúc này, nụ cười trên mặt Dung Từ càng rõ ràng hơn, khiến cả khuôn mặt cô có thêm vài phần sắc thái. Đây mới là thái độ cậu nên có, nếu không, cậu không thể đấu lại Dung Trì. Đừng nghĩ đến huy chương Phượng Hoàng. Những gì tôi nói lúc nãy, cậu không nên ngay lập tức tin, phải có cảnh giác. Thịt gà, dù có thèm đến đâu, cũng không nên tỏ ra quá rõ ràng, có thể để tôi ăn trước, sau đó cậu ăn tiếp. Dung Từ từ tốn nói, không chút tức giận vì Ôn Duy Nhu đang túm chặt áo cô. Ngược lại, cô nói như đang dạy bảo người thân thiết, dạy cho Ôn Duy Nhu cách hành xử. Một nửa số người trong lớp 3, Dung Trì đều đã liên lạc trước kỳ nghỉ hè. Rơi vào bẫy chỉ là bước đầu. Cô ta muốn cậu khuất phục. Sau khi cậu chịu khổ, cô ta sẽ làm thân với cậu. Nếu đúng như kế hoạch của cô ta, khi cô ta đến cứu cậu, liệu cậu có nghĩ cô ta là một người tốt, một người có thể làm bạn không? Dung Từ tiếp tục nói, giọng nhỏ và yếu, nhưng như có một sức mạnh kỳ lạ khiến Ôn Duy Nhu ngẩn người. Dung Trì có cần phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy không? Cô vốn tưởng rằng đây chỉ là một trại hè hay cuộc thi thể thao bình thường, không ngờ lại phức tạp như vậy. Chinh phục cậu luôn là mục tiêu thử thách của cô ta. Những lời tôi nói, cậu có thể không tin, nhưng cũng không thể không tin, tự mình trải nghiệm đi. Ra ngoài rồi bảo gia đình giúp cậu kiểm tra lại. Bây giờ ăn no rồi nghỉ ngơi chút. Dung Từ nói xong, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu từ từ buông cổ áo Dung Từ ra, nhìn cô ấy với khuôn mặt hờn dỗi, lại nhìn chiếc đùi gà trong tay, cảm thấy nó không còn hấp dẫn như trước, nhưng vẫn rất quyến rũ, vẫn chưa ăn no. Nếu là mục tiêu thử thách của Dung Trì là tôi, con của bạn thì sao? Bạn muốn tôi giúp bạn đối phó với Dung Trì? Ôn Duy Nhu nhìn về phía Dung Từ hỏi. Còn bạn nghĩ sao? Dung Từ phản hỏi lại. Bạn ăn một miếng, tôi ăn sau. Ôn Duy Nhu phồng má, không tiếp tục hỏi nữa, dùng tay xé một ít thịt gà đưa cho Dung Từ. Dung Từ mở miệng ăn ngay. Ôn Duy Nhu lúc này mới yên tâm ăn tiếp, cô ăn sạch cả con gà. Uống nước mang theo bên người, Ôn Duy Nhu cảm thấy bụng mình có cảm giác no nê chưa từng có. Sau một lúc, Ôn Duy Nhu lau tay, đưa tay về phía Dung Từ. Thuốc của bạn, tôi sẽ giúp bạn thoa. Tôi không muốn nợ bạn. Gà này coi như tôi nợ bạn một ân tình, sẽ trả lại sau. Ôn Duy Nhu nói, mặt vẫn phồng lên. Dung Từ đưa túi cho Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu từ trong túi lấy ra thuốc mỡ, thoa lên tay Dung Từ. Dung Từ cao hơn Ôn Duy Nhu khoảng 5-6 phân, ngón tay cũng dài hơn một chút, thanh mảnh và đẹp. Ôn Duy Nhu nhớ lại lời thầy dạy piano nói về đôi tay thích hợp để chơi piano. Cô luôn giả vờ phục tùng bên cạnh Dung Trì, nhưng trong lòng lại rất ghét cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô còn cố tình tỏ ra vô dụng, không được chú ý, cũng không bị chèn ép, đúng không? Tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Điều kiện là, cô phải nghe lời tôi. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ đối tác của cô. Từ hôm nay, cô sẽ là đối tác của tôi. Không được phản bội tôi, nếu không tôi sẽ không thể giữ được bí mật của cô nữa. Nếu tôi gặp phải chuyện gì, thì cũng có liên quan đến gia đình Dung. Ôn Duy Nhu nói xong, liếc nhìn Dung Từ một cái rồi quấn băng cho cô. Ôn Duy Nhu trong lòng suy nghĩ một chút, vì có không ít người trong lớp có liên quan đến Dung Trì. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ chỉ để dồn ép Ôn Duy Nhu buộc cô phải khuất phục, làm tay sai cho cô, quan hệ tốt với cô. Không biết đối tác tiếp theo của Ôn Duy Nhu sẽ gây chuyện gì, chi bằng để Dung Từ làm đối tác của mình, mà cô ấy còn có thể chuẩn bị đồ ăn. Tay nghề nấu ăn của Dung Từ có vẻ khá ổn. Tôi và cô một nhóm, vậy quan hệ của chúng ta? Dung Từ nói, tôi sẽ không để cô bị lộ đâu. Quan hệ của chúng ta, đương nhiên là đối đầu rồi. Cô là con mồi của tôi, hoặc là con tin của tôi. Ôn Duy Nhu nói, được, được rồi, cô khá thông minh. Dung Từ nói, không cần cô nói, tốt nhất đừng có lừa dối tôi. Ôn Duy Nhu nói xong, không muốn để ý đến Dung Từ nữa. Chỉ là cô nhận ra sắc mặt Dung Từ không ổn. Cô sao vậy? Giống như bị trúng độc rồi. Ôn Duy Nhu hỏi Dung Từ. Trước đó Dung Từ chỉ ăn một miếng thịt gà, còn Ôn Duy Nhu đã ăn hết cả con. Là một vài bệnh cũ, không có gì đâu. Cứ theo kế hoạch của cô mà làm. Nếu có vấn đề, tôi sẽ nhắc cô. Dung Từ nói, cô không cần phải thế. Tôi có khả năng phán đoán của mình. Cô ở đây chờ, tôi về trại trước, loại bỏ đối tác của cô. Cô đợi nửa tiếng nữa rồi về. Ôn Duy Nhu phồng má nói, nghe có vẻ không khách sáo chút nào, chỉ là giọng nói lại mềm mại, khó mà tạo ra sự uy hiếp. Cố gắng đừng để chân chạm đất, phải vài ba ngày nữa mới được. Việc loại bỏ đối tác của tôi không cần phiền phức vậy đâu, chúng ta không về ngay, đợi cô ta đến. Dung Từ nói, cô chắc chắn không? Ôn Duy Nhu ngạc nhiên hỏi, chắc chắn, Dung Từ trả lời. Ôn Duy Nhu không nhúc nhích nữa. Ngồi đó khoanh tay nhìn Dung Từ, vẻ mặt đầy cảnh giác và dò xét, cảm giác Dung Từ lại thêm một lớp bí ẩn. Cô ấy đã chuẩn bị từ trước sao? Dung Từ từ từ uống chút nước, dùng khăn lau mồ hôi, rồi đứng dậy mở túi gà Ôn Duy Nhu đã đóng gói, đổ xương gà vào lớp đất đã mở trước đó, đóng nắp lại rồi cho vào hố, lấy sẻng lấp đầy, phục hồi hiện trường về như trước, cuối cùng đặt sẻng về vị trí cũ. Sau đó, Dung Từ lau sạch dấu vết họ để lại khi đến, rồi đi theo một hướng có dấu vết. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ làm có chút nghi ngờ. Cô ta đang làm gì vậy? Biết leo cây không? Dung Từ làm xong, bảo Ôn Duy Nhu đứng dậy, thu gọn tấm lót chống ẩm, rồi hỏi. Chưa leo bao giờ, có lẽ được, thử xem sao. Ôn Duy Nhu ngạc nhiên trả lời. Không kịp nữa, leo lên lưng tôi, tôi sẽ đưa cô lên. Dùng từ nói, Ôn Duy Nhu cảm nhận được ý nghĩa của câu. Không kịp nữa, mà dùng từ nói, vì cô nghe thấy một âm thanh nhỏ dần, từ xa đến gần, chắc chắn có người đang đến. Ôn Duy Nhu tự cho rằng mình sẽ trở thành người mạnh mẽ, ngoài việc hồi nhỏ đã được Tần Tiện và chú cõng qua, cô chưa từng để ai cõng mình, huống chi là một người trông có vẻ yếu ớt như vậy, lại còn phải để người ta cõng mình hai lần trong một ngày. Nhưng giờ có lẽ không phải là lúc để so đo chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Duy Nhu nằm lên lưng Dung Từ. Dung Từ đeo túi trước ngực rồi lùi lại, vừa đi vừa lau dấu vết. Khi đến gần một cái cây, Dung Từ mang Ôn Duy Nhu leo lên. Người có vẻ yếu đuối, nhưng leo cây thì thật sự rất giỏi. Chỉ là cái giá phải trả khá lớn, tay Dung Từ lại bị chầy, máu rỉ qua lớp băng gạc. Ôn Duy Nhu đang nhìn mà cau mày, thì âm thanh trước kia càng lúc càng lớn, có người đang huýt sáo đi đến. Ôn Duy Nhu nhìn lại, thì ra là đối tác của Dung Từ. Người đó thành thạo từ dưới cây mò lên lấy sẻng, rồi dọn cỏ và đào đất. Mấy lần đào xuống, người đó đã thấy cái lớp đất bị mở ra, dùng sẻng đẩy một chút, nụ cười trên mặt người đó lập tức biến mất. Lớp đất vỡ ra, lộ ra bên trong là xương gà. Ai ăn gà của tôi, ai thiếu đạo đức vậy? Người đó gầm lên vài tiếng, có vẻ rất tức giận. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, mặt hơi đỏ. Hóa ra đó không phải là gà của Dung Từ, vậy mà cô vừa rồi lại đi khoe khoang, còn đem chuyện gà ra trêu chọc cô. Ôn Duy Nhu cũng bắt đầu nghi ngờ tay nghề nấu ăn của Dung Từ. Trong lúc Ôn Duy Nhu đang suy nghĩ, người dưới kia đang kiểm tra dấu vết xung quanh, đi theo dấu vết mà Dung Từ cố tình tạo ra. Chẳng bao lâu sau, một tiếng thét vang lên, mặc dù cách khá xa, lại có cây cối và cỏ rậm che khuất, Ôn Duy Nhu không nhìn rõ. Nhưng nghe tiếng thét, người đó chắc chắn đã bị thương. Điều này có nghĩa là đối tác của Dung Từ chắc chắn sẽ phải rút lui. Cách chương.